Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, hậu sự. Dư Thiên Hùng vừa vặn tuổi tròn 12 tuổi tròn, vóc người cũng đã không thấp, rất nhiều thành niên nam tử đều không có hắn cái đầu cao, mà lại, ở tiên gia hào môn Âu Dương Phủ, làm nhiều năm thư đồng. Cũng tiêu ma trên người hắn ngạo khí, để cho hắn không có người thiếu niên ngây ngô. Đứng ở trước xe ngựa điều khiển, hắn đôi mắt thâm thúy, lập thể ngũ quan cùng Dư Tĩnh Thạch có 7 phần tương tự. Tôn đường chủ, lúc này mọi người đã gặp qua. Dư Thiên Hùng nhìn về phía bên cạnh thân Tôn Hằng, thanh âm vang dội hữu lực. Mấy ngày nay tên người thế nhưng là lúc nào cũng từ trong nhà giấy viết thư bên trong truyền đến. Nghe ta lỗ tai đều nhanh mọc ra kén. Như thế anh Kiệt, liền xem như tại Âu Dương Tiên Phủ, cũng không nhiều gặp. Lúc này Tôn Hằng đã được cái đường chủ chức vị, lĩnh Đông Hà Đảo đường khẩu. Bàng chủ quá khen rồi. Tôn Hằng mặt không đổi sắc chắp tay thi lễ, ánh mắt chuyển động. Một cách tự nhiên hướng phía đội xe phía sau mấy người nhìn lại. Một người trong đó càng làm cho hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Không biết mấy vị này là. Ta đến là Tôn đường chủ giới thiệu. Dư Thiên Hùng nhiệt tình tiến lên, giữ chặt Tôn Hằng hướng phía sau bước đi. Đại thủ vươn ra, một mặt hào khí hướng phía một người trong đó giới thiệu nói. Quách sư phụ, vị này chính là mấy ngày nay ta trong miệng Tuấn Kiệt. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng. Tôn đường chủ, vị này là Quách Nguyên Quách sư phụ, từng là Âu Dương Tiên Phủ cao đẳng hộ viện, hiện nay bị ta mời đến chúng ta Tam Hà Bang tọa trấn. Một tay kiếm xuất thần nhập hóa, đã vào tiên thiên. Người này trước mặt, trên mặt buồn khổ chi sắc. Vóc người cùng 12 tuổi Dư Thiên Hùng không kém bao nhiêu. Tứ chi thô to, hai tay vết chai, tựa như một vị lão nông. Nhưng Tôn Hằng cũng không dám một chút khinh thường người này. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy người, từng cái thân cao mã đại, thân thể tráng kiện cường hãn. Nhưng cùng vị này so sánh, lại yếu đuối một dạng hài nhi. Đây không phải hình thể khác biệt, mà là nguồn gốc từ tại khí thế, ý chí phương diện này chênh lệch thật lớn. Tiên thiên cao thủ, Dư Thiên Hùng dĩ nhiên là mang về một vị tiên thiên cao thủ. Tôn Hằng, Quách Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, hai mắt mang cười, liên tục gật đầu, không tệ, không tệ, có thể lấy lực lượng một người, quét ngang toàn bộ Tam Hà Bang, cho Thiên Hùng đánh xuống cơ nghiệp. Quả thật cao minh, có gì đặc biệt hơn người? Một cái thanh âm lạnh như băng từ Quách Nguyên sau lưng vang lên, lại là một vị người trẻ tuổi bĩu môi cười lạnh, nói, bất quá là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương mà thôi, một cái không vào tiên thiên người, tại Âu Dương phủ nhìn đại môn đều không có tư cách. Quách Nguyên biến sắc, lạnh giọng mở miệng, Bình Nhi, im ngay, sau đó lại là hướng phía Tôn Hằng áy náy cười một tiếng. Nói, tiểu nhi khuyết thiếu quản giáo, để cho Tôn đường chủ chê cười. Quách tiền bối khách khí, Tôn Hằng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất không để ý. Vị này tiểu công tử nói kỳ thật cũng có đạo lý. Trần quận không nhỏ, bây giờ cũng chỉ có chúng ta Tam Hà Bang thế lực lớn nhất. Mà lại trong bang cao thủ tàn lụi, có thể hay không chống đỡ tiếp tại hạ cũng là trong lòng không chắc. Nhìn xem Quách Nguyên, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, hiện tại tốt, có Quách tiền bối tọa trấn, nghĩ đến cũng không có người dám trêu chọc chúng ta Tam Hà Bang. Tôn đường chủ khách khí, Quách Nguyên ngữ khí cũng là nhu hòa, mà lại không giống làm giả, cho người ta một loại chân thành cảm giác, không có chút nào tiên thiên cao nhân ngạo nghễ tư thái. Có lẽ, cái này cùng hắn tại Âu Dương Tiên Phủ người hầu có quan hệ. Tại chỗ hắn, một vị tiên thiên cao thủ tất nhiên là đứng ở võ đạo đỉnh phong cao nhân. Người người kính ngưỡng, nhưng ở Âu Dương Tiên Phủ, mặc dù không giống vừa rồi vị kia nói, một cái canh cổng đều là tiên thiên khoa trương như vậy. Nhưng tiên thiên cao thủ địa vị vẫn như cũ không cao. Thậm chí, bất quá là một cái hạ nhân mà thôi. Bực này cảnh ngộ, tự nhiên cũng dưỡng không ra ngạo khí. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng không phải có thể mặc người khinh thường. Lão phu tại tiên phủ người hầu một cái giáp, bây giờ được tự do, đang không biết đi đến nơi nào. Đúng lúc gặp Thiên Hùng mời, ta liền theo tới. Quách Nguyên vỗ vỗ Dư Thiên Hùng bả vai, cười nói, ta lần này nửa đời người, phải nhờ vào Thiên Hùng cùng Tôn Đường chủ chiếu cố. Quách sư phụ nói chỗ nào lời nói? Dư Thiên Hùng chớp mắt, vội vàng nói, có thể mời được ngài, kia là Thiên Hùng phúc phận, ngài lên xe trước, chúng ta về nhà trước. Đúng vậy a, Tôn Hằng ở một bên tiếp lời, thân hình một bên tránh ra đại đạo, nói, tại hạ đã trong bang chuẩn bị xong yến hội, liền chờ bang chủ cùng Quách tiền bối liền tòa. Chúng ta về sau có là thời gian ở chung, tiền bối mời lên xe, tại hạ phía trước dẫn đường. Tốt, tốt, Quách Nguyên liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, một dạng đối tương lai thời gian mang theo chút khát vọng. Một đoàn người lên xe ngựa, đi tới ngoài thành đón khách đình, tất nhiên là diễn ra một màn mẫu bi tử giống cảm động tràng cảnh. Nửa ngày qua đi, một đoàn người mới trùng trùng điệp điệp tiến vào thành. Bất quá sau khi vào thành, chạm mặt tới, lại không phải tin tức tốt gì. Tôn Đường chủ, quả thật như ngài sở liệu, nội vụ đường đảm nhiệm, Trịnh, Ngô Tam gia, quả thật kế hoạch tại hôm nay lẩn trốn. Thân mang trang phục bang chúng quỳ gối mặt đất, lớn tiếng báo cáo, hiện nay chúng ta đã đem cái này ba nhà toàn bộ cầm xuống. Trong đó Trịnh gia ở tại chúng ta ba quát về sau, chưa từng bỏ binh khí xuống, đã bị Nguyệt phó đường chủ trảm diệt cả nhà. Nguyễn Nguyên Hương, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, bang chúng gật đầu đáp ứng. Tôn Hằng khẽ lắc đầu. Vị này lãnh kiếm khách tính tình thật là càng ngày càng quái gở tàn nhẫn. Liền liên diệt môn loại sự tình này cũng có thể làm được. Mà lại, Trịnh gia thế nhưng là đại gia tộc, nâng ra trên dưới, không biết có bao nhiêu người. Mặt khác, quỳ gối phía trước bang chúng thanh âm mang theo trần trờ, nằm sấp dưới đất thân hình càng là chìm xuống, mới âm thanh mang thấp thỏm tiếp tục mở miệng. Nội vụ đường tam đại gia, vì có thể thuận lợi ra khỏi thành, đúng là phái người tiến đến ám sát ta bang cao tầng người nhà, ý đồ gây ra hỗn loạn. Cái gì? Vừa dứt lời, giữa sân đã là có rất nhiều sắc mặt người đại biến. Mặc dù bọn hắn sớm đã làm phòng bị, gần đây đối nội vụ đường tam đại gia tộc nghiêm phòng tử thủ, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ đến một chiêu này. Hôm nay thế nhưng là nghênh đón bang chủ lễ lớn, trong bang cao thủ tề tụ một đường, trong nhà đương nhiên sẽ không lưu lại bao nhiêu người. Lúc này nghe nói tin tức này, trong đám người tại chỗ chính là vừa loạn. Các ngươi chơi cái gì ăn? Tư Không Kinh càng là lúc này bước nhanh đến phía trước, một bàn tay đem báo cáo tin tức người kia cho đập bay đến một bên, giận dữ hét, không phải nói để các ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sao? Loại sự tình này dĩ nhiên là cũng không thể sớm phát hiện. Một đám phế vật, đồ ăn hại, Tư Không đường chủ, đừng vội động thủ. Tôn Hằng tiến lên một bước, ngăn lại hắn trưởng phong, cúi đầu hướng phía quỳ xuống đất bang chúng nói, hiện nay các gia tình huống thế nào? Nguyễn phó đường chủ có hay không dẫn người hiệp trợ bảo hộ trong bang người nhà? Cái này, bang chúng thanh âm thấp thỏm, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng, Nguyễn phó đường chủ luôn luôn dẫn người chặn giết, nhưng trong bang tổn thất, dĩ nhiên không nhỏ. Ngươi, Tư Không Kinh trên mặt giận dữ, liền phải lần nữa tiến lên động thủ. Còn có một chuyện, đám kia chúng thân hình run rẩy, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng nói, trong đó, chúng ta gặp một vị tu pháp người, nàng giúp đỡ chúng ta cản lại không ít chặn giết. Tu pháp người, giữa sân yên tĩnh, liền liền lên cơn giận dữ Tư Không Kinh đều ngẩn ngơ. Dư Thiên Hùng cùng Quách Nguyên một đoàn người cũng là trong mắt sáng lên. Rời đi Âu Dương Tiên phủ về sau, bọn hắn dọc theo con đường này, thế nhưng là còn không có gặp qua một vị tu pháp người. Chỉ có Tôn Hằng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không biết nghĩ tới điều gì. Thật, Tư Không Kinh trên mặt kinh nghi hỏi, là thật, vị kia bang chúng liên tục gật đầu. Nằm dạp trên mặt đất hướng phía sau chỉ một cái. Sự tình kết thúc sau đó, chúng ta liền đem vị kia tu pháp người mời đến bên trong. Chờ bang chủ truyền gọi. Nói cái gì truyền gọi? Dư Thiên Hùng cười ha ha một tiếng, bước nhanh đến phía trước, nói, đáp ứng chúng ta đi gặp vị này tu pháp người mới đúng. Cười sang sảng bên trong, một đoàn người đã hướng phía cái kia ra chiêu đãi quý khách lầu các bước đi. Tôn Hằng theo sau lưng, bước vào lầu các, quả nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc, đang thanh tú động lòng người đứng ở chính giữa. Người kia một thân linh động chi khí, nhục thân hoàn mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, hướng phía đám người hơi hơi thi lễ, ôn nhu mở miệng, tiểu nữ tử Đinh Tĩnh. Gặp qua chư vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.